Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 900, tìm đường chết. Tứ đại thái thượng trưởng lão cộng đồng khen thưởng. Người biết là cái gì sao? Lạc Phong hiếu kỳ hỏi. Cụ thể ta cũng không biết. Bạch Thụy lắc đầu, nhưng cho dù không biết, suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. Tứ đại thái thượng trưởng lão cộng đồng khen thưởng, khẳng định là không thể tầm thường so sánh. Dù sao, bọn họ đều là nửa bước đại đế cường giả. Nói đến đây, Bạch Thụy trong đôi mắt đã là tràn ngập lóe sáng hào quang. Hiển nhiên, hắn cũng là tại ngóng nhìn được đến phần thưởng kia. Nhưng rất nhanh, hắn trong đôi mắt ánh sáng thì biến đến ảm đạm xuống. Chỉ là... thật sự là người tính không bằng trời tính. Chúng ta căn bản cũng không có nghĩ đến. Có thể nói là tại chúng ta vừa mới tiến đến thời điểm, thì gặp phải một đoàn dị hình trùng. Tuy nhiên đi qua chiến đấu khốc liệt, dị hình trùng được giải quyết một bộ phận lớn. Có thể bạch ra chúng ta người tới, lại cũng chỉ còn lại ba người chúng ta. Ba người sắc mặt đều là một trận bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn họ còn muốn tranh luận ba vị trí đầu. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn nương tựa theo ba người bọn họ, đã là không có nửa điểm hy vọng. Đến mức Lạc Phong, đang nghe Bạch Thụy lời nói sau khi, cũng không có nửa điểm muốn giúp bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Hoặc là giúp bọn hắn được đến ba vị trí đầu ý tứ. Theo Lạc Phong, chính mình ra tay cứu ba người bọn họ một cái mạng. Cái này liền là phi thường không tệ, đến mức còn muốn lại để cho hắn ra tay giúp bọn họ thu hoạch được thứ tự. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. May ra là, ba người chính mình cũng đều biết, cái này là chuyện không có khả năng, cho nên cũng đều không có mở miệng để Lạc Phong giúp đỡ. Hiện theo tại bọn họ, chính mình ba tính mạng người có thể bảo trụ, liền là phi thường không tệ sự tình. Đến mức càng yêu cầu cao, ba người bọn hắn là không dám nghĩ, mà Bạch Thụy nhìn lấy Lạc Phong, đang tự hỏi một hồi sau, mới còn nói thêm, thực, những thứ này dị hình trùng cùng dị tộc cũng là có chút liên quan. Cái gì liên quan? Lạc Phong theo miệng hỏi, dị tộc có thể khống chế dị hình trùng. Bạch Thụy vặn lông mày nói ra, đây là chúng ta trong tộc trưởng bối nói cho ta biết. Riêng là những cái kia thực lực cường đại dị tộc, cường đại tới trình độ nhất định sau, càng là có thể khống chế ngàn vạn dị hình trùng hình thành một đợt trùng chiều. Vậy đối với nhân loại chúng ta tu luyện giả tới nói, mới là lớn nhất, đồng thời lớn nhất nguy hiểm chí mạng. Nghe nói như thế, Lạc Phong chỉ là ở trong lòng thêm ra một tia hiếu kỳ, nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Với hắn mà nói, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không thể được xưng tụng là nguy hiểm. Nhiều lắm là cũng là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Những cái được gọi là dị tộc, tuy nhiên hắn còn không có nhìn thấy. Nhưng là đối hắn mà nói, cũng liền chỉ là chút ít tiểu phiền toái. Căn bản là không có ý nghĩa. Các ngươi đi trước khôi phục lại a, ta đi chung quanh nhìn xuống tình huống. Lạc Phong nhìn về phía Bạch Thụy, nói ra, những cái kia dị hình trùng đều không có dấu hiệu của sự sống cùng năng lượng ba động. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đi bốn phía nhìn xem có hay không tiềm ẩn phiền phức. Chờ các ngươi khôi phục lại đỉnh phong trạng thái sau, chúng ta tại cùng lúc xuất phát. Lạc Phong lời nói xong sau khi, nhất thời liền để ba người trở nên kích động. Lạc Phong nói như vậy, không thể nghi ngờ cũng là tại nói cho bọn hắn. Hắn đã nguyện ý cùng bọn hắn một khối. Chí ít, sinh mệnh bảo hộ. Rất nhanh, ba người thì đều tùy chỗ ngồi xuống. Sau đó xuất ra linh thạch, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Khôi phục trong cơ thể mình vừa mới cơ hồ tiêu hao sạch linh khí. Tại Lạc Phong thân ảnh biến mất sau khi... nguyên bản còn đang khôi phục bên trong ba người. Đôi mắt đều là không hẹn mà cùng mở ra. Lên tiếng trước nhất là Bạch Thụy. Hắn nhìn lấy Lạc Phong ly khai phương hướng. cứ việc chỗ đó trống rỗng, có thể hắn vẫn là giống có thể trông thấy một dạng. Khẽ cau mày lấy, nói ra, nếu như không có sai lời nói, vũ tộc nội sự tình, cũng là hắn làm, nói cách khác, là tiểu tử này phá hư ta cùng ngày đó lông hôn sự. Trắng kiệt trong đôi mắt lóe qua một đạo lãnh quang, sắc mặt âm trầm dường như có thể ra nước tới. Trắng kiệt thì là trước đó Trương Phạm Pháp hai cha con nhọc lòng muốn để Thiên Vũ tới quan hệ thông gia tên kia Bạch gia trưởng lão cháu trai. Trắng kiệt trải qua nữ nhân không ít, mà hắn càng ưa thích cũng là tuổi tác cùng mình tương tự, nhưng thực lực lại muốn vượt qua chính mình nữ nhân. Thiên Vũ thì rất phù hợp điểm ấy, mà lại Trắng Kiệt cũng từng tận mắt nhìn đến hôm khác lông, đối phương bộ dáng tuy nhiên tại hắn trải qua trong nữ nhân, tính không được tối cao cấp loại kia, có thể cũng coi như là rất không tệ. Đối với cái này, đối với việc hôn sự này, Trắng Kiệt cũng là rất ưa thích, mặc dù hắn tránh thức mục đích là thân thể đối phương. Thế nhưng là ngay tại hắn lòng tràn đầy chờ mong lấy được đến thân thể đối phương thời điểm, vũ tộc bên kia lại là một phương diện giải trừ sự kiện này. Thậm chí, lúc trước Trương Phạm Pháp hai cha con cũng đều chết mất, cái này để Trắng Kiệt vô cùng khó chịu. Sau đó thông qua điều tra, hắn tra được một cái tên là Lạc Phong người, biết được Trắng Kiệt sự tình. Bạch Thụy liếc nhìn hắn một cái, nói ra, trước đó còn tưởng rằng hắn chẳng qua là hơi nhỏ thực lực, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đều muốn sai. Hắn không phải có một chút tiểu thực lực, hắn thực lực muốn vượt qua chúng ta quá nhiều. Nói đến đây, Bạch Thụy ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Trắng Kiệt. Ta dám cam đoan, nếu là ngươi không biết sống chết đi trêu chọc hắn, ba người chúng ta đều tuyệt đối sẽ bị hắn cho một bàn tay đập chết. Trắng Kiệt nghe vậy, nguyên bản trên mặt ngoan lệ chi sắc liền lập tức sạch sành xanh vô tung. Thay vào đó là cười rạng rỡ, hắc hắc, ngươi yên tâm đi, việc quan hệ chính mình thân gia tính mệnh sự tình, ta thế nào có thể sẽ không cẩn thận đâu. Nói đến đây, Trắng Kiệt nụ cười trên mặt lại hơi hơi thu liễm chút. Hắn nói ra, đợi chút nữa chờ cái kia Lạc Phong trở về sau khi, chúng ta liền mang theo hắn cùng một chỗ, đi chúng ta trước đó con đường tiến tới. Lần này, một mực không nói chuyện Bạch Linh mở miệng, nàng nhìn về phía Trắng Kiệt, cau mày nói, ngươi xác định, chúng ta chỗ đi bộ tuyến, cũng là Lạc Thần nhất tộc chỗ đi bộ tuyến sao? Đây là đương nhiên. Trắng Kiệt hai đầu lông mày hiện ra nồng đậm vẻ tự tin. Ta thế nhưng là hoa rất lớn đại giới, mới từ Lạc Thần nhất tộc người cái kia bên trong nhận được tin tức. Mà lại, ở phía trước cách đó không xa bọn họ sẽ còn dừng lại một đoạn thời gian. Tuyệt đối là không sai, chỉ mong sẽ không ra sai. Bạch Thụy đạm mạc liếc mắt Trắng Kiệt liếc một chút, không phải vậy, ba người chúng ta thì đều muốn triệt để bàn giao tại cái này. Hắc hắc, yên tâm, phạm sai lầm không? Trắng Kiệt cười hắc hắc, liền xem như thật phạm sai lầm, ta cũng có thể cam đoan, chúng ta đều có thể bình an vô sự. Nói đến đây, Trắng Kiệt giải thích, nói, dù sao chúng ta giết cái này Lạc Phong, cũng chỉ là bổ sung mà thôi. Chúng ta tránh thức mục đích vẫn là phải tìm đến Lạc Thần nhất tộc người, cùng bọn hắn hội tụ, dạng này chúng ta an toàn mới có thể càng thêm có bảo hộ. Nếu là chúng ta thật vô pháp tìm tới Lạc Thần nhất tộc người, cũng vừa tốt, có thể cho hắn bảo hộ lấy chúng ta hoàn thành nơi này nhiệm vụ. Đợi đến ra ngoài sau lại nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Nếu như có thể tìm tới Lạc Thần nhất tộc, cái kia cũng đúng lúc, chúng ta có thể hướng Lạc Thần nhất tộc người lộ ra chút gia hỏa này trên người có hỗn độn chí bảo. Tin tức, đến lúc đó, hắc hắc, Trắng Kiệt nói đến cuối cùng nhất, cũng không cảm thấy mình là tại tìm đường chết, ngược lại còn cho là mình thật sự là quá thông minh.